Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 158. Tiến vào chữa bệnh ban. Tam đại hỏa ảnh, một cái làm cho người kính nể, mà vừa bất đắc dĩ người. Nguyên bản nên an hưởng thiên luân hán, bởi vì bốn đời hỏa ảnh vẫn lạc, không thể không lại lần nữa chống đỡ lên toàn bộ Mộc Diệp. An tường nhân từ khoan hậu, dốc lòng để hỏa ý chí, thiêu đốt toàn bộ Mộc Diệp. Thế nhưng là chính cũng là bởi vì đột nhiên nhân từ khoan hậu, khiến cho hắn đối với mình hảo hữu Đan Dô bọn người âm u, lại nhiều lần dễ dàng tha thứ, thủy chung không cách nào cường ngạnh xuống tới. Vệ tử Thanh nghĩ tới, cái này tam đại nếu là có thể có chủ kiến một chút, có lẽ, bây giờ Mộc Diệp, vậy không hội từ nền tảng bên trên, trở nên không chịu được như thế, lẳng lặng đi theo ám bộ sau lưng, một đường đi tới hỏa ảnh văn phòng, đẩy cửa ra, đi vào liền trông thấy tam đại, chính cúi đầu nhìn trong tay văn bản tài liệu, khi thấy vệ tử Thanh đi sau khi đi vào, tam đại ngẩng đầu, mỉm cười nhìn vệ tử Thanh, hỏa ảnh đại nhân, vệ tử Thanh nhẹ gật đầu, lẳng lặng đứng ở một bên, hắn không biết nói cái gì, nhưng hắn biết, cái này tam đại gọi hắn tới là muốn hỏi điều gì, cho nên, trầm mặc là hắn hiện tại biện pháp tốt nhất. Bây giờ tam đại, tại tuế nguyệt tẩy lễ dưới, sớm đã tóc trắng phơ, mặt mũi tràn đầy tang thương lão giả. Thế nhưng là mặc dù như thế, ánh mắt của hắn thả tại mình trên thân, vệ tử Thanh vẫn như cũ có thể nhìn thấy một loại làm cho người không thoải mái áp lực. Trong không khí trở nên có chút ngưng kết lên. Vệ tử Thanh trầm mặc, tam đại trầm mặc, loại này kiềm chế, cũng không có bao nhiêu người chịu được. Người biết, ta tìm ngươi là vì cái gì sự tình a? Rốt cục, tam đại mở miệng, cái này mới mở miệng, loại này ngưng kết, trong nháy mắt bị đánh phá. Ta biết, vệ tử Thanh bình tĩnh nhẹ gật đầu, trên mặt không thấy chút nào bối rối. Tam đại ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng tinh mang. Cái này vệ tử Thanh chấn định, vượt ra khỏi mình tưởng tượng. Nói thật, hắn tìm hắn là vì cái gì sự tình, hắn tuyệt đối sẽ biết. Thế nhưng là bây giờ mình nói như vậy, hắn vẫn như cũ có thể như vậy tỉnh táo. Loại tâm tính này, tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được. Đứa nhỏ này, quả nhiên vẫn là có chỗ giấu giếm a. Tam đại nội tâm lẩm bẩm lấy. Hyuga Shinto, bất quá là một cái bình thường chunin. Tam đại cũng không thèm để ý. Hắn để ý là, cái này vệ tử Thanh trong lòng đối với Mộc Diệp thái độ. Một cái che giấu hơn 20 năm người, đạt tới chunin, còn có thể là đặc biệt thượng nhân thực lực. Mặc kệ hắn thiên phú như thế nào, loại người này, ở một mức độ nào đó, tuyệt đối là một người mới. Một cái không dung khinh thường tồn tại. Hyuga ra sự tình, lần này, ta cũng không muốn hỏi đến quá nhiều. Dù sao, đây là Hyuga mới sai. Chỉ là, hài tử, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Tam đại ánh mắt hiền lành nhìn xem vệ tử Thanh. Thế nhưng là cái này bên trong ánh mắt, lại làm cho vệ tử Thanh càng thêm trầm mặc lên. Hồi lâu, mới gật đầu nói, hỏa ảnh đại nhân, ngài nói, hỏa ý chí, tại trong lòng ngươi, đến tột cùng có ý nghĩa gì? Vệ tử Thanh ngẩn ra, không nghĩ tới cái này tam đại vậy mà hội hỏi vấn đề này. Bất quá rất nhanh, hắn liền sáng tỏ, mà bắt đầu, tại phế đi Hyuga tộc nhân thời điểm, mình đặc biệt bộc lộ ra đặc biệt thượng nhẫn ninja thực lực. Mà đặc biệt thượng nhẫn ninja không giống với chunin hạ nhẫn, chính là Mộc Diệp quân chủ lực. Cái này tam đại, lại là khắp nơi hồ hắn đối thôn thái độ. Lại Orochimaru bọn người phản bội chạy trốn thôn sự tích. Nhìn xem tam đại cái kia diện mục hiền lành gương mặt. Vệ tử Thanh trong lòng đột nhiên có chút mồ hôi lạnh thẳng trôi. Hắn tin tưởng, vấn đề này, mình nếu là trả lời sai lầm. Như vậy, lần này, mình cùng Mộc Diệp, tuyệt đối phải trở mặt. Cứ việc mình đối với Mộc Diệp cũng không có hảo cảm gì. Nhưng là mình vẫn như cũ còn không thể rời đi Mộc Diệp. Chỉ ít, cũng phải đợi đến từ mục đích đạt thành về sau. Rời đi, lập tức trầm mặc hội, chậm rãi mở miệng, Lạc Diệp, Tam Đại có chút ngẩn ra, hỏa ý chí tại đứa nhỏ này trong lòng, đại biểu cho là Lạc Diệp, đây là ý gì? Ân, Lạc Diệp, có Lạc Diệp bay múa địa phương, liền có lửa thiêu đốt, nhưng ta, có lẽ không phải lửa, nhưng lại có thể là Lạc Diệp, khi hỏa diễm về sau, cái này Lạc Diệp cho tàn. Nhưng như cụ có thể vì lá cây này sinh cống hiến. Giả, rất giả dối. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh lại nói được đến nó trầm thấp. Đó là một loại tình chân ý thiết, chân tình bộc lộ. Nguyên bản vốn là kéo căng lấy thân thể Tam Đại, ánh mắt chính trở nên có chút ướt át, cả người càng là chậm rãi thư giãn xuống. Lạc Diệp sao? Nguyên lai, đây chính là đứa nhỏ này đối thôn thái độ sao? Tam Đại thấp giọng lẩm bẩm lấy, không nói gì, rơi vào trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Vệ Tử Thanh vậy trầm mặc lại, hắn biết, tiếp đó, chính là cái này Tam Đại đối với mình an bài. Hyuga ra sự tình, hắn không có trách hỏi mình, cái này cố nhiên là tốt sự tình, thế nhưng là bại lộ thực lực mình. Hắn tuyệt đối không cho phép không vào hồ sơ, cho nên, cởi xuống. Chính là quyết định mình đi hướng vấn đề. Ngươi nói ngươi là Lạc Diệp. Như vậy, Lạc Diệp liền cần hắn nên đi địa phương. Ngươi cảm thấy, chữa bệnh ban, như thế nào? Hồi lâu, Tam Đại cuối cùng mở miệng. Hắn ngẩng đầu nhìn xem Vệ Tử Thanh. Tuân vấn đạo, nhưng giọng điệu này bên trong, càng nhiều lại là không thể hoài nghi. Vệ Tử Thanh ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng kích động. Chữa bệnh ban. Đây chính là mình lưu tại Mộc Diệp bản chất mắt a. Cái này Tam Đại, vậy mà tướng mình an bài vào chữa bệnh ban. Cái này chẳng phải là chính như mình ý. Trong lòng kích động, thế nhưng là trên mặt nhưng như cũ biểu hiện bình tĩnh vô cùng. Chỉ là nhàn nhạt gật đầu nói. Là, hỏa ảnh đại nhân, ngoặc kép chấm chấm, Hyuga trong gia tộc, Hyuga Tezuka sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Tại trước người hắn, Hyuga Shinto chính như là người chết đồng dạng nằm trên mặt đất. Cái kia yêu diễm máu tươi, làm cho cả đại sảnh trở nên ngột ngạt vô cùng. Người nói là cái kia Vệ Tử Thanh đánh phế. Hyuga Tezuka âm trầm nhìn xem quỳ trước người một cái Hyuga tộc nhân lạnh lùng nói. Cái này tộc nhân run rẩy run, nhưng lại không thể không cúi đầu nói. Ân, ám bộ mang đến. Nói Vệ Tử Thanh giết, với lại, hắn thực lực, có thể là đặc biệt thượng nhẫn ninja đến thực lực. Trưởng lão, ngài nhìn, Hyuga Tezuka giơ lên tay ngăn trở cái này tộc nhân tiếp tục nói đi xuống. Thôi dừng tay, cái này Hyuga tộc nhân vội vàng ôm Hyuga Shinto lui xuống. Lưu lại Hyuga Tezuka một người đợi tại cái này trong đại sảnh. Hyuga Tezuka cái kia bạch nhãn tràn đầy âm trầm cùng vẻ chấn động. Thế nhưng là rất nhanh, lại trở thành lạnh cười. Năm đó giữ lại ngươi, là bởi vì ngươi bất quá là một cái không có bất cứ uy hiếp gì phế vật. Thế nhưng là không nghĩ tới, ngươi lại là một cái như thế biết ẩn nhẫn người. Bây giờ, xem ra là thời điểm nên diệt trừ ngươi. Hyuga Tezuka trong ánh mắt sát khí không ngừng mà lóe ra. Lần này, hắn chuẩn bị tự mình động thủ. Cứ việc mình thân là Hyuga phụ huynh lão, tu vi càng là đạt đến tinh anh thượng nhẫn ninja. Thế nhưng là tự mình động thủ giết Vệ Tử Thanh, hắn lại không có chút nào cảm thấy không ổn. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì hắn họ Vệ, càng là cái kia một đôi vợ chồng nhi tử. Chỉ có tự tay giết hắn, mới có thể một tiết mối hận trong lòng. Chỉ là nghĩ tới đây, Hyuga Tezuka lại là an nại ở trong lòng sát khí. Muốn giết hắn, bây giờ, còn không thể. Bởi vì nếu như bây giờ hắn chết, tất cả mọi người biết, là Hyuga nhà xuất thủ. Mà, đây không phải hắn muốn đạt đến mục tiêu. Xem ra, tiểu tử ngươi mạng lớn, cần tại lưu ngươi một đoạn thời gian. Hyuga Tezuka trong ánh mắt, lộ ra không cam lòng vẻ oán hận. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Landlord.